Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, tự đo ngồi xe ngựa, chẳng mấy chốc đã đến nha mô việc chuộc thân cho A Nhã không khó, nhưng thủ tục thì rườm rà. Vì khế ước bán thân bị cháy mất một phần, nha môn phải làm lại khế ước mới, rồi mới xử lý việc hủy khế ước cho hai người. Loanh quanh cũng phải 10 ngày nửa tháng mới xong, mấy viên quan sai còn đòi chốt phí vất vả, không thì chẳng chịu làm. Nội dung trên khế ước của A Nhã đã bị sửa đổi, không còn là tên thật hay thân phận ban đầu của nàng. Thêm vào đó, ở đây chẳng ai quen biết nàng. Khi khế ước mất hiệu lực, nàng có thể sống với thân phận mới. Ra khỏi nha môn, A Nhã chợt cảm thấy cả người nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Ký ức về những ngày bị hành hạ dần trở nên mơ hồ trong tâm trí. Hít thở, nàng ngửi thấy hương ngọt ngào của trái cây chín mọng, chân như bước trên mây. Tâm trạng vui vẻ không tả xiết. Nàng nắm tay Giang Tầm lắc lắc, làm nũng. Chúng ta đi mua vải tươi đi. Mua mua mua, đương nhiên là phải mua. Giang Tầm nhìn ánh mắt A Nhã sáng rực, nụ cười lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu. Cuối cùng cũng cảm nhận được sự trẻ trung, rạng rỡ của nàng. Không chút do dự, cô đánh xe ngựa dạo phố, thấy gì cũng muốn mua. Kẹo hồ lô, hợp với A Nhã, mua. Vải tươi, lê, hồng, nho. A Nhã muốn ăn, mua, còn đủ loại bánh ngọt, mỗi thứ chỉ mua một cái, nhưng cũng không ít. Cả trang sức bằng gỗ, bạc, ngọc, cũng mua mấy món, tô điểm cho A Nhã càng thêm xinh đẹp. Hai người dạo phố tròn một canh giờ, gần như đi khắp trấn Thanh Thủy, mới trở về tiệm rèn. Trong sân, Đàm Thợ Mộc đã dựng xong khung chuồng gà, chỉ cần lắp mái và lót rơm bên trong là hoàn thiện. Đàm bà vốn ngồi trên ghế, trò chuyện với con trai. Nhưng nói lâu, bà đứng dậy, đến bên Đàm Thợ Mộc, cúi xuống xem rau củ mà Giang Tầm và A Nhã trồng. Từ lúc vào sân, bà đã để ý đám rau này, xanh mướt, rất bắt mắt. Chỉ là lá cà chua hoăn lại, đầu lá ngả vàng, trông như sắp héo. Bà biết đám cà chua này đã thu hoạch một vụ, nên hơi thắc mắc sao Giang Tầm và A Nhã không tỉa lá đi. Giang Tầm và A Nhã vào sân, mặt rạng rỡ, cười tươi chào Đàm bà. Hôm nay vất vả cho Đàm bà và Đàm Thợ Mộc rồi. Chúng ta mua ít trái cây, cùng ăn nhé. Giang Tầm bảo A Nhã ngồi nghỉ, tự mình đặt túi vải lên bàn bếp, lấy ra một nắm vải tươi đặt lên bàn thấp, mời mọi người cùng ăn. Mùa này đúng là mùa vải, nhưng nhà thường chỉ mua vải quả nếm cho đỡ thèm. Chứ hiếm ai như Giang Tầm, mua cả nắm lớn thế này. Người ăn trước đi, ta vào phòng cất đồ. A Nhã đứng gần Giang Tầm, nói nhỏ. Mỉm cười với Đàm bà, rồi xách túi bánh ngọt đi vào phòng. Cửa phòng khép hờ, nàng ngồi bên bàn trang điểm, lấy từ túi vải ra hộp gỗ nhỏ đựng trang sức, môi nở nụ cười, mở hộp, chạm từng món một. Nàng cầm châm cài so trước gương, hoặc đeo vòng tay lên cổ tay thử. Mãi một lúc, nàng mới cất các món đồ tinh xảo vào hộp, đặt hộp vào tủ bàn trang điểm. Nàng lấy chìa khóa, mở ngăn tủ khóa, lấy ra 2 lượng bạc. Hôm nay tiêu không ít tiền, nàng và Giang Tầm đã xài hết tiền mang theo, phải lấy thêm ít để phòng thân. Từ khi ở cùng Giang Tầm, nàng chi tiêu thoải mái hơn, không còn tiết kiệm như trước. Nhưng nghĩ lại, giờ nàng sống tốt hơn xưa nhiều, chẳng cần quá tàn tiện. Khi vui, mua vài thứ cũng là lẽ thường. Tự thuyết phục mình xong, A Nhã mỉm cười, ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Bên ngoài, Đàm Thợ Mộc đã hoàn thiện chuồng gà. Các góc nhọn đều được mài trơn tru. Đề phòng bị thương ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con gà nhỏ chẳng biết chuồng này làm cho chúng, nhưng vẫn tự nhiên vây quanh, đi vòng vòng. Chúng có vẻ vui, vỗ cánh vài cái, kêu, cục cục, inh ỏi. Thấy chúng như vậy, Giang Tầm đặt vỏ vải lên bàn, mỗi tay bế một con gà đặt vào chuồng, vỗ đầu chúng, như thể nói đây là nhà của chúng. Hai con gà dường như hiểu. Kêu, cục cục, vui vẻ hơn, đi tới đi lui trong chuồng, xem xét nhà mới. Nghĩ đến việc chúng sẽ đẻ con, chuồng được làm rộng, đủ để chúng tung hoành. A Nhã đến bên Giang Tầm, thanh toán cho Đàm Thợ Mộc, tổng cộng 100 văn. Xong xuôi, Đàm bà đứng cạnh hỏi, nhà các ngươi không tỉa cành cà chua à, lá vàng héo rồi, nên cắt đi. Câu này khiến Giang Tầm và A Nhã ngẩn ra. A Nhã đến trước cây cà chua, thắc mắc. Tỉa cành, thấy cả hai ngơ ngác, chẳng hiểu gì, Đàm bà dùng tay nâng lá cà chua vàng héo, chỉ cho họ xem. Loại này thì nên cắt bỏ, không thì cả cây sẽ không phát triển tốt. Nói xong, bà vạch lá cà chua, để lộ thân chính phía dưới. Trên thân chính bị lá che kín, không thấy ánh sáng, mọc lên mấy chồi non xanh mướt. Các ngươi xem, chỉ cần cắt còn lại mấy chồi non này. Qua vài ngày, chúng sẽ lớn lên, ra quả to. Đối diện chồi non, đàm bà không chạm vào, chỉ cho hai người xem. Cả hai cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên thấy nhiều chồi non, vươn lên với hai lá nhọn có răng cưa, như muốn mạnh mẽ lớn lên, vượt qua trở ngại để đón nắng. Hóa ra là vậy, bọn ta chưa từng trồng cà chua, cảm ơn đàm bà chỉ bảo. Giang Tầm gãi đầu, cười tươi, A Nhã thì đi lấy kéo, dưới sự hướng dẫn của đàm bà. Xoẹt xoẹt, cắt cành cà chua, cả hai học nhanh, đàm bà chỉ dạy một lần là họ nắm được, phần còn lại không cần bà trông chừng. Vậy bọn ta, đàm bà định nói sẽ về, nhưng Giang Tầm ngăn lại, bảo đừng vội, lấy ra một vật đưa cho bà xem. Đàm bà, đây là dao sóng nước, hình dạng giống sóng biển. Dùng để cắt khoai tây thành hình sóng, rất thú vị và thu hút. Bà mang về cho Từ Tương Nương thử, cũng là giúp quầy nàng thêm đặc sắc. Giang Tầm đưa con dao sóng nước, tức dao lượn sóng, cho đàm bà. Hình sóng uốn lượn độc đáo trên dao khiến đàm bà ngạc nhiên, cầm lên mà chẳng biết cầm thế nào. Bà vội nói, được được, ta sẽ đưa cho nàng. Xong việc chính, đàm bà mới nói, vậy bọn ta về đây. Giang Tầm lấy một sâu vải, khoảng hơn chục quả, đưa cho đàm bà, tiễn hai người ra cửa, rồi vào ngõ dắt ngựa vào sân, bắt đầu cho ăn cỏ. Chúng ta tiền nốt lá cà chua đi, A Nhã nói, hai người mỗi người cầm một cái kéo, bắt đầu tỉa lá và cành cà chua. Chẳng tốn công, một lúc đã tỉa xong hết, lá cà chua vàng xanh biến mất, chỉ còn thân xanh trơ trụi, trông sân rộng rãi hơn nhiều. Lá cà chua gà không ăn được, Giang Tầm đành tiếc nuối quét lại, chuẩn bị vứt đi. Xong xuôi, cả hai rốt cuộc được nghỉ, Giang Tầm rửa tay sạch, ngồi bên bàn thấp, bóc vải. A Nhã hôm nay dính cô hơn, ngồi sát bên, tựa vào lòng Giang Tầm, chăm chú nhìn cô, chẳng muốn rời mắt. Bộ dạng ấy khiến lòng Giang Tầm dạo dực, chỉ muốn nhảy nhót reo hò, nhưng ngoài mặt vẫn là Giang Tầm chín chắn, điềm tĩnh. Cô thành thạo bóc vải, đút vào miệng A Nhã, thấy A Nhã ngọt đến nheo mắt, lòng cô cũng ngọt lịm, cảm thấy thế này mới là cuộc sống. Nghỉ đủ, còn chút thời gian, Giang Tầm vào tiệm rèn tiếp tục mở cửa. Buôn bán của cô cũng ổn, mỗi ngày có vài người lác đác đến mua. Nhưng chủ yếu, cô kiếm tiền từ bán các dụng cụ nhỏ tự làm, thu nhập rất khá. A Nhã ở trong sân, tiếp tục viết truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, nàng viết về một cô gái bình thường, vất vả giặt rũ, dệt vải để kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng sống chẳng sung túc, chẳng được coi trọng. Một ngày, khi giặt quần áo bên sông, nàng nhặt được con trai sông bị cạy mở, còn rỉ máu. Nàng mang con trai về nhà, đêm đến, con trai hóa thành người, muốn hút máu nàng để dưỡng thương. Quen bị người xung quanh vòi vĩnh, cô gái tốt bụng đồng ý để con trai hút máu. Trong thời gian chung sống, gia đình cô gái ngày càng quá quắt, đòi tiền nhiều hơn, thậm chí nảy ý bán nàng lấy tiền. Con trai báo ân, đưa ngọc trai cho nàng bán lấy tiền. Nhưng có lần một thì có lần hai, gia đình biết nàng có tiền, dùng đủ cách ép nàng đưa ra nhiều tiền hơn. Sự áp bức tột độ khiến cô gái nảy ý phản kháng. Nàng cùng con trai trừng trị đám, gia đình cuối cùng trốn đến một trấn nhỏ, an cư lập nghiệp. Cô gái trở thành người nuôi trai, sống tốt hơn nhờ bán ngọc trai, dọn vào kinh thành Biện Kinh. Câu chuyện mang màu sắc linh dị, nhưng bản chất là một câu chuyện ấm áp về cứu rỗi. Nó vẫn giữ tinh thần A Nhã muốn truyền tải, mỗi cô gái đều nên có dũng khí phản kháng, đồng thời kín đáo nhắc nhở các cô gái rằng cuộc sống hiện tại của họ có thể không tốt, không bình thường. Khi cảm hứng đến, nàng viết nhanh như rồng bay phượng múa, đến đoạn cao trào của chuyện mới đột ngột buông bút, xoa bóp ngón tay. Viết lâu, cầm bút chặt quá, ngón tay nàng cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn trời đã tối mịt, gần như giơ tay không thấy năm ngón. Hỏng rồi, cơm chưa nấu, A Nhã tròn mắt, tự trách mình viết say mê quá. Nàng đứng dậy, vội chạy đến bếp, đun nước, vo gạo nấu cơm. Trong tiệm rèn, Giang Tầm chuẩn bị đóng cửa thì Từ Tương Nương đến, tay xách một cái giỏ, bên trong là những quả bí ngô nhỏ quen thuộc. Nàng đưa giỏ cho Giang Tầm, nói, vải ngươi đưa ngọt thật, còn con dao sóng nước, thú vị lắm. Lúc mới nhận dao sóng nước, Từ Tương Nương chưa biết dùng, làm hỏng mấy củ khoai tây, mới tìm ra cách cắt khoai thành hình sóng. Phải nói, hoa văn này chỉ thấy trên vải vóc, ai thấy trên đồ ăn bao giờ. Nói đến món ăn đẹp mắt, nàng chỉ thấy ở Tửu Lâu lớn, đúng là đẹp, núi xanh là núi xanh, trúc biếc là trúc biếc. Chưa ăn, chả ai biết đó là món gì, Từ Tương Nương cũng chưa ăn bao giờ. Cắt khoai tây sóng nước xong, nàng nghĩ, một món ăn vừa đặc biệt vừa gần gũi thế này. Mọi người chắc chắn sẽ thích, ta đến muốn hỏi, ngươi làm thứ này, định dùng làm gì? Từ Tương Nương ghé sát Giang Tầm, hạ giọng, sợ người khác nghe được bí mật. Hay là, thứ này còn làm được gì nữa? Từ Tương Nương đầu óc nhanh nhạy, đoán thứ này chắc còn công dụng khác, không thì Giang Tầm chẳng rảnh làm. Giang Tầm không giấu, vốn định nói với Từ Tương Nương, giờ mới có dịp. Ngươi nghe nói món ăn gọi là hoa khoai tây chưa? Từ Tương Nương lắc đầu, Giang Tầm cười, nghĩ ngươi mà nghe nói mới lạ. Đó là món ăn Tây Vực, dùng dao sóng nước cắt khoai tây, chiên lên, cho vào chậu, trộn muối, hành gừng tỏi, tiêu, sơn thù. Những thứ tăng hương vị, làm ra món ăn độc đáo, rất ngon. Tương Nương tỉ, ngươi thử làm đi, chắc chắn kiếm tiền. Nhưng con dao sóng nước này, ta không chỉ bán cho mình ngươi. Tiễn Từ Tương Nương đang trầm ngâm suy nghĩ, Giang Tầm cầm bí ngô non và hoa bí, vào sân. Vui vẻ nói với A Nhã, A Nhã, hôm nay chúng ta ăn rau chấm tương, cách chương.